Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1176, chương 1178, nhớ kỹ tên của ta. Ta gọi Hạ Minh, tốt khẩu khí, đúng vào lúc này, Hạ Minh đang vỗ tay, đồng thời vừa nói, Hạ Minh động tác, gây nên tại chỗ tất cả mọi người chú ý, thì liền lượng ra đều là nhướng mày. Nhìn về phía Hạ Minh, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi là ai? Ha ha, Hạ Minh cười lạnh, nói, ta là tỷ phu hắn, hắn là ta em vợ. Tỷ phu hắn, lượng gia đột nhiên nhìn về phía Hạ Minh, trong ánh mắt tinh mang bùng lên, lạnh giọng nói là, ngươi là Miss bạn trai. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Minh hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta cho các người 1 phút đồng hồ thời gian, lập tức xéo ngay cho ta. Chuyện này ta không truy cứu, nếu không, các người đều không cần đi. Ha ha ha, wow. Làm lượng gia nghe được Hạ Minh uy hiếp lời nói sau khi. Khiến lượng gia cười lên ha ha, lượng gia cười to nói. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là chán sống vị, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám như thế nói chuyện với ta. Tại cái này toàn bộ nội giang thành phố, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế nói chuyện với ta. Ngươi là người thứ nhất. Hai hàng, Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Ngươi nói cái gì? Tại chỗ bị chửi, khiến lượng gia giận tím mặt, nghiêm nghị quát lớn. Ta nói ngươi hai hàng. Hạ Minh từ tốn nói. Ngươi muốn chết? Lượng gia tức giận quát lớn, ta xem là ngươi muốn chết còn tạm được. Sau một khắc, Hạ Minh trong nháy mắt xuất hiện tại lượng gia bên người. Cái thanh này lượng gia đều là cho giật mình. Lúc này Hạ Minh một cái kẹp lại lượng gia cổ họng, khiến lượng gia sắc mặt hơi đổi một chút. Cổ họng nhưng là yếu hại, một khi bị công kích, cái kia rất dễ dàng chết. Thế nhưng là bây giờ chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử bắt lại mệnh mạch, khiến hắn làm sao không giận. Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng động. Không phải vậy lời nói, ta không ngại muốn hắn mạng nhỏ. Theo Hạ Minh cái này thanh âm lạnh như băng truyền ra đến, khiến tại chỗ người đều là cứng đờ. Cái này lượng gia thủ hạ nhau nhau lùi lại một bước. Lúc này lượng gia nén giận nói, ngươi đến cùng muốn ra sao? Ra sao? Ha ha, Hạ Minh cười, vừa mới lượng ra bọn họ còn phách lối không ai bì nổi. Thế nhưng là cái này trong nháy mắt, vậy mà hỏi mình làm sao? Cái này lượng ra thật đúng là có chút khôi hài. Vừa mới các ngươi không phải là thẳng phách lối sao? Các ngươi không phải là muốn để bạn gái của ta đi bồi cái kia cái gì tướng ra sao? Bây giờ đang ở phách lối một cái cho ta thử một chút. Ngươi, lượng gia phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh. Không nghĩ tới, thân phận này trong chớp mắt thì chuyển biến. Khiến lượng gia có chút sợ hãi là, gia hỏa này đến cùng là ai? Vừa mới gia hỏa này tốc độ thật sự là quá nhanh. Chính mình liền phản ứng đều chưa kịp phản ứng. Vậy mà liền bị gia hỏa này cho ngăn lại. Hơn nữa còn bị người ta bắt lại chỗ hiểm. Người cũng đã biết ta chính là tướng gia người. Đắc tội tướng gia, người đừng nghĩ lại nội giang thành phố lẫn vào. Lượng gia đe dọa, người làm ta sợ đâu. Hạ Minh tay phải hơi dùng lực một chút, khiến lượng gia trên trán nổi gân xanh. Khuôn mặt, xem ra có chút dữ tợn, mà lại từng ngụm mặc lấy khí thô. Ta không phải nội giang người. Ta là Giang Châu thành phố người. Các ngươi tướng gia nếu không phục khí, có thể đi Giang Châu thành phố tìm ta. Chỉ cần hắn có thể tới gần ta thân thể, liền xem như ta thua. Hạ Minh bình thản nói ra. Có điều, hôm nay ngươi đe dọa bạn gái của ta chuyện này. Đến giải quyết, ngươi nói đi. Thế nào cái phương pháp giải quyết? Ngươi, lượng gia nhìn đến Hạ Minh liền tướng ra mặt mũi. Cũng không cho, khiến lượng gia có một loại nhất quyền đánh vào trên bông cảm giác. Khiến lượng gia tức giận phi thường. Mình tại cái này sông thành phố, cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Thế nhưng là, bây giờ cũng là bị một tên mao đầu tiểu tử đè chế. Cái này muốn là truyền đi, chính mình còn thế nào gặp người. Nhưng là Hạ Minh lợi hại, cũng để bọn hắn có chút kiêng kỵ. Ngươi cái gì ngươi, nói nhanh một chút. Giờ khắc này, Hạ Minh đôi mắt đột nhiên biến, dường như biến thành huyết hồng chi sắc, giống như là ma quỷ một dạng. Trên thân sát khí, xông thẳng Lượng Gia trong lòng, khiến Lượng Gia đều là nhịn không được lạnh run. Lượng Gia kinh hãi nhìn lấy Hạ Minh, giết qua người, gia hỏa này, tuyệt đối giết qua người. Lượng Gia cảm nhận được Hạ Minh trên thân sát khí, khiến Lượng Gia đều là sợ hãi một hồi. Gia hỏa này, tuyệt đối giết qua người. Nếu như chưa từng giết người lời nói, trên thân không có khả năng nắm giữ như thế đáng sợ sát khí. Gia hỏa này, đến cùng là cái gì người a? Thế nào sẽ như thế khủng bố? Trong lúc nhất thời, khiến Lượng Gia đều nhanh gấp điên. Ta nhận thua. Lượng Gia cắn răng nói, ta lập tức chỉ huy ta người rời đi nơi này. Rời đi, làm Hạ Minh nghe sau khi cười, nói, nơi này là các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Đã đến, không trả giá một chút, thế nào có thể để các ngươi rời đi? Sau một khắc, Hạ Minh cái kia thanh âm lạnh như băng, để Lượng Gia bọn họ đều là lạnh run. Đem phiếu nợ cho lấy ra ta. Vâng vâng vâng. Lượng Gia không dám vi phạm Hạ Minh ý tứ. Nếu như vi phạm, mạng nhỏ mình chỉ sợ cũng nếu không bảo vệ. Khiến Lượng Gia không dám soát tâm tư. Theo sau Lượng Gia từ trong túi móc ra một trương phiếu nợ. Lúc này Hạ Minh nhìn Hàn Húc liếc một chút, bình tĩnh nói ra, tờ giấy nợ này là ngươi viết à? Vâng. Hàn Húc vội vàng nói, vậy là tốt rồi. Theo sau Hạ Minh đem tờ giấy này xé toang. Lúc này Lượng Gia nhịn không được nói, hiện tại chúng ta có thể đi sao? Đi chỗ nào? Hạ Minh hừ lạnh nói, ngươi không nói thành tín. Lượng Gia nghe vậy, giận tím mặt, nghiêm nghị nói, thành tín? Hạ Minh nghe vậy, cười. Hạ Minh nói, trên thế giới này, chỉ có người yếu mới có thể nói thành tín hai cái này chữ. Cường giả, cho tới bây giờ đều khinh thường thành tín. Theo sau Hạ Minh nghiêm nghị quát lớn, ngươi đánh đệ đệ ta, hôm nay chuyện này không xong. Các ngươi hoặc móc ra 2 triệu đến xin lỗi, hoặc hôm nay các ngươi đều không cần đi. Ngươi, Lượng Gia là vừa sợ vừa giận. Hạ Minh bản sự để hắn không hề có lực hoàn thủ, nhưng là Hạ Minh lại cường thế như vậy, bọn họ vậy mà một chút xíu biện pháp đều không có. Đòi tiền không, muốn mạng một đầu, ngươi mơ tưởng. Lượng Gia khẽ cắn môi tức giận quát lớn, 2 triệu, đây không phải đoạt tiền à, cũng là bán đứng tự mình cũng không đáng 2 triệu à. Thật đúng là xương cứng. Sau một khắc, Hạ Minh một chân đá vào Lượng Gia trên đùi, một trận cốt cách tiếng vỡ vụn âm vang vọng ra, khiến Lượng Gia kêu thảm một tiếng. Cái này kêu thê lương thảm thiết, đem Hàn Phủ đều là cho giật mình. Lượng Gia phía sau tiểu binh nhìn đến Lượng Gia bị đánh sau khi, cái này để bọn hắn sắc mặt đều là vì to lớn biến. Theo sau nhịn không được kinh hô một tiếng, ngươi! Lượng Gia không ngừng hít một hơi lãnh khí, cái kia kịch liệt đau đớn, để hắn mồ hôi đầm đìa. Đau, thật sự là quá đau. Hắn có thể cảm nhận được, chân của mình, tựa hồ bị Hạ Minh trực tiếp đá phế. Cho dù là chữa cho tốt, chính mình đầu này chân cũng phế. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.